Tiên Võ Đế Tôn, chương 41, Hùng Nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, ta phải nói rõ một chuyện, ta có thể giúp ngươi luyện, nhưng ngươi không được phép tiết lộ chuyện ta có chân hỏa ra ngoài. Trên đường đi, Diệp Thiên lặp đi lặp lại mấy lần, nhấn mạnh vấn đề này. Chuyện này thì ngươi yên tâm, miệng của ta rất kín, hắc hắc hắc. Thằng nhóc mập mạp vỗ vỗ bộ ngực, còn nữa ta cũng không thể luyện không cho ngươi, cho ta 500 linh thạch, nếu không thì không cần bàn nữa. Thành giao, thằng nhóc mập mạp rất dứt khoát, hắn dứt khoát như vậy khiến cho Diệp Thiên không khỏi tràn đầy hiếu kỳ với bảo bối mà hắn muốn luyện hóa, 500 linh thạch mà mắt cũng không chớp một cái, chắc chắn bảo bối đó cũng không phải bình thường. Hai người tìm một cái sơn động bí ẩn, lúc này thằng nhóc mập mạp mới móc ra bảo bối mà hắn nói ra. Đó là một cái lang nha bổng, bề ngoài đen nhẻm, thoạt nhìn thì khiến cho người ta cảm thấy nó rất nặng nề, chắc chắn là một cái binh khí hung hãn. Thấy không, trên này có một tia hắc khí. Thằng nhóc mập mạp cầm lang nha bổng tới gần, chỉ vào một tia hắc khí quanh quẩn trên lang nha bổng. Diệp Thiên đưa mắt lại gần nhìn, hắc khí đó chỉ lớn chừng bằng cọng tóc, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn thấy, mà hắc khí đó mang tới cho hắn cảm giác âm lãnh, cẩn thận ngửi thì còn ngửi được một luồng khí tức huyết tinh. Đây là cái gì? Diệp Thiên chỉ vào hắc khí hỏi. Ta niệm của chủ nhân đời trước của lang nha bổng, có nó thì ta không thể làm cho lang nha bổng nhận chủ được. Tà niệm, nghe tới hai chữ này thì trong mắt Diệp Thiên không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tà niệm của chủ nhân đời trước lại có thể bám lên trên binh khí được, qua đó có thể thấy khi còn sống thì chủ nhân đời trước của lang nha bổng mạnh mẽ tới cỡ nào, mà chắc chắn lang nha bổng cũng là một binh khí mạnh mẽ. Ngươi xác định chân hỏa có thể luyện hóa nó? Diệp Thiên liếc nhìn thằng nhóc mập mạp, có thể, thằng nhóc mập mạp khẳng định. Phàm là tà niệm thì đều là vật chí âm, thứ mà nó e ngại nhất chính là vật chí dương, chân hỏa chính là thiên địa sinh ra, chắc chắn chính là một loại trong chí dương, chắc chắn có thể luyện hóa. Vậy thì bắt đầu đi, Diệp Thiên nói, tâm niệm vừa động triệu hoán chân hỏa đi ra. Chân hỏa bốc lên, khiến cho nhiệt độ trong sơn động lên cao trong nháy mắt, vách đá bốn phía đều trở nên vàng rực. Chân hỏa thật là bá đạo, chắc chắn có thể luyện hóa, hắc hắc hắc. Nhìn thấy chân hỏa của Diệp Thiên, thằng nhóc mập mạp tràn đầy lòng tin cuống quýt cho lang nha bổng lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thiên khống chế chân hỏa, bao phủ lang nha bổng. Có chân hỏa đốt cháy, hắc khí đó dãy dụa kịch liệt. À, trong cõi u minh, dường như có tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tâm thần của Diệp Thiên và thằng nhóc mập mạp không khỏi hoảng hốt trong chốc lát. Đó, ta đã nói mà. Nhìn thấy tia hắc khí đó dãy dụa, thằng nhóc mập mạp trà sát đôi tay nhỏ mập mạp. Tà niệm quá mạnh, cần một canh giờ. Diệp Thiên phỏng đoán thời gian hoàn thành. Không sao, ta có nhiều thời gian. Thằng nhóc mập mạp dứt khoát ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chừng chừng lang nha bổng của mình. Dáng dấp của cái tên này quá mập rồi, ngồi xổm xuống thì thịt mỡ toàn thân chồng chất lại một chỗ, đúng là nhìn rất giống như một đống thịt mỡ. Ta tên là Hùng Nhị. Thằng nhóc mập mạp một vừa nhìn lang nha bổng vừa báo tên của mình ra. Hùng Nhị, ở nhà ta thì ta là con thứ hai, vì thế nên cha ta lấy cho ta tên Hùng Nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thiên không khỏi khẽ động một cái, nhìn thằng nhóc mập mạp thăm dò hỏi một câu. Vậy ca ca của ngươi tên là Hùng Đại, vậy đừng nói là đệ đệ của ngươi sẽ tên là Hùng Tam chứ? Ta không có đệ đệ. Ách, Diệp Thiên không hỏi nữa, hắn cho là Hùng Nhị đã đủ kỳ hoa rồi, nhưng không ngờ cha của hắn còn kỳ hoa hơn nữa, nếu không thì cũng sẽ không lấy mấy cái tên vô pháp vô thiên như vậy cho bọn họ, đúng là nghiệp chướng. À, lang nha bổng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại nhìn một tia hắc khí đó, nó đã trở nên cực kỳ mỏng manh, nó chỉ là tà niệm của chủ nhân đời trước khi còn sống, chân hỏa chính là khắc tinh trời sinh của nó, mặc cho nó dãy dụa như thế nào thì cũng khó tránh khỏi kết quả bị luyện hóa. Sau một canh giờ, Diệp Thiên thu chân hỏa. Không tệ, không tệ, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy lang nha bổng, sau đó không kịp chờ đợi nhỏ tiên huyết lên trên lang nha bổng. Không lâu sau tiên huyết bị hấp thu, sau đó toàn thân lang nha bổng chấn động một cái. Lớn, biến lớn, Hùng Nhị trở thành chủ nhân, tâm niệm vừa động trong nháy mắt lang nha bổng đó biến thành khổng lồ, cuối cùng còn thô to hơn cả cây, cao hơn cả người, tỏa ra khí tức nặng nề. Nếu như một bổng này đập xuống thì không có mấy ai có thể chống được. Diệp Thiên sờ cằm thầm tặc lưỡi khen lang nha bổng hung hãn. Bên cạnh Hùng Nhị đã cất lang nha bổng vào, tâm tình rất tốt, vỗ bả vai Diệp Thiên nói. Hôm nay tiểu gia ta tâm tình không tệ, mời ngươi uống rượu. Diệp Thiên liếc nhìn Hùng Nhị, có phải ngươi muốn quỳ tiền hay không? Người ta mới quen đã thân, nói tới tiền sẽ làm tổn thương cảm tình. Mẹ nó, còn chưa kịp nói gì thêm thì Hùng Nhị đã ôm cổ Diệp Thiên, nháy mắt ra hiệu cho hắn. Ngươi có chân hỏa, muốn làm một món lớn với ta hay không? Đưa tiền, mặt Diệp Thiên đen lại. Ngươi có thiếu Tuyết Ngọc Lan Hoa hay không? Hùng Nhị lại nháy mắt ra hiệu cho hắn. Nghe vậy, Diệp Thiên nhớn mày. Hắn đã xem thường cái thằng nhóc mập mạp này, tinh minh như khỉ, biết hắn có chân hỏa, cũng biết hắn đang luyện chế ngọc linh dịch, còn biết Diệp Thiên luyện chế ngọc linh dịch thì thứ duy nhất mà hắn thiếu là Tuyết Ngọc Lan Hoa. Trưởng lão trông coi Linh Thảo Viên là cậu của ta. Câu nói này của Hùng Nhị khiến cho hai mắt Diệp Thiên sáng lên. Ban đêm, Diệp Thiên và Hùng Nhị đi tới Linh Thảo Viên ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Linh Thảo Viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đưa mắt nhìn lại, khắp Linh Thảo Viên có mây mù lượn lờ, các loại linh thảo tỏa ánh sáng đủ màu sắc, còn chưa đi vào thì đã ngửi được mùi dược thảo nồng đậm. Đương nhiên, bốn phía Linh Thảo Viên này hiện đầy cấm chế, không phải ai muốn cũng có thể vào được. Nè, ngươi có làm được hay không? Diệp Thiên nhìn Hùng Nhị to mọng bên cạnh, hắn luôn có cảm giác cái tên này không đáng tin cậy. Chắc chắn là được rồi. Hùng Nhị vỗ vỗ bộ ngực đi vào Linh Thảo Viên trước cách Trương.